cô vợ lén có thai của tổng giám đốc bá đạo. Chương 63, cầu hôn, run rẩy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người lên xe, Giản Ngụy Ái cảm thấy vì ăn no nên cơ thể mình tốt hơn nhiều, nghiêng đầu nhìn tóc bị gió thổi loạn của Đơn Chiết Hạo, mỉm cười một tiếng nói, cảm ơn anh đã giải vây cho em. Về sau đừng ngây ngốc như thế, để cho người khác mắng là sao, bình thường cãi vả với anh, không phải rất lưu loát sao, sao vừa rồi lại biến thành câm vậy. Em không có đấu lại miệng của anh, cứ mãi để cho anh khi dễ em. Giản Ngụy Ái quệt mồm, làm ra vẻ mặt của người bị uất ức. Đơn Chiết Hạo khẽ liếc nhìn cô, thấy gương mặt đỏ bừng của cô quệt mồm nũng nịu, giống như muốn anh buông tay ra, càng giống như cây đào mật, làm cho người ta muốn nếm thử một chút xem trái của nó ngọt hay chua. Anh ho khan vài tiếng, chấn tĩnh, nghiêng đầu nhìn phía ngoài cửa sổ, dùng sức lấy hơi. Hiện tại lại đang muốn tranh cãi với anh. Giản Ngụy Ái thoáng qua hình ảnh của Lạc Tình Tình, tò mò hỏi. Hạo, hôm nay anh đi xem Lạc tiểu thư, cô ấy sao rồi? Đơn Chiết Hạo không lên tiếng, trong mắt thoáng qua chuyện ban sáng của Lạc Tình Tình, hung hăng nhắm mắt lại, nhàn nhạt đáp. Cô ấy không có chuyện gì cả, em đừng lo lắng. Giấu giếm, không phải vì Đơn Chiết Hạo không muốn nói cho cô biết, mà sợ cô lo lắng, anh chỉ có thể nói dối mà thôi. Những hành động hôm nay của Lạc Tình Tình chứng minh cô ta chưa bỏ qua cho anh, thật ra thì tính tình Lạc Tình Tình cũng giống như anh, thích cái gì cũng là không từ thủ đoạn nào phải có cho bằng được, trong từ điển của bọn họ không có hai từ buông tha. Hai người như thể đã quá quen biết, rất khó cùng một chỗ. Tâm tư Giản Ngụy Ái đơn thuần như nữ sinh, muốn để cô đối đầu với Lạc Tình Tình. Chỉ bằng nói anh tự mình ra tay giết chết tâm tư của Lạc Tình Tình, mới có thể bảo vệ Giản Ngụy Ái, không để cho cô gặp nguy hiểm. Đơn Chiết Hạo vừa suy nghĩ vừa lái xe, lúc vô thức hai lông mày trao chặt. Đôi tay trắng nõn khẽ vuốt ve gương mặt của anh, trong con ngươi mang theo nụ cười nhu hòa. Đơn Chiết Hạo kéo tay của cô qua, nở một nụ cười yếu ớt, đem cánh môi cô đặt lên cánh môi mình, trao cho cô nụ hôn dịu dàng. Anh ngước mặt xem gương mặt đỏ ửng của cô, bàn tay khẽ vuốt ve mặt cô, dùng loại cưng chiều mà anh chỉ dành riêng cho cô. Chỉ cần cô ấy không có việc gì là tốt rồi. Giản Ngụy Ái tin tưởng rằng Đơn Chiết Hạo cũng chỉ đến để chăm sóc Lạc Tình Tình, dù sao bọn họ cũng là bạn bè lớn lên bên nhau, tựa như quan hệ của cô Quyền Hàn và Trác Đan Tinh vậy. Đơn Chiết Hạo nhìn cô gái thiện lương không am hiểu tí gì về lòng người, đúng là một cô gái xinh đẹp và nhân hậu, nhưng nếu anh cầu hôn cô ngay lập tức, cô có đồng ý lấy anh không? Tiểu Nhụy, anh chậm lụt lên tiếng, trong mắt thoáng qua một tia không tự tin, người đàn ông nói chuyện như đinh chém sắt sao lại thiếu hụt lòng tự tin vậy? Giản Ngụy Ái nghi vấn nhìn Đơn Chiết Hạo, giống như dựa vào nét mặt của anh tìm kiếm đáp án. Con người thâm thúy chẳng thèm tiết lộ chút tin tức nào. Hạo, anh có chuyện gì muốn nói với em sao? Thật ra thì cô rất tò mò không biết anh muốn nói gì. Đơn Chiết Hạo không ngờ mình ở trên thương trường chiến đấu nhiều năm, lòng dạ thâm độc, cư xử không nương tay với kẻ địch, mắt cũng không nháy, nhưng chỉ vì cầu hôn với cô gái này mà tâm anh lại run rẩy. Tiểu Nhụy, anh, Giản Ngụy Ái kinh ngạc nhìn Đơn Chiết Hạo, thấy đôi mắt lóe sáng như những vì sao của anh, thật hiếu kỳ chẳng hiểu đã xảy ra chuyện gì. Chuyện gì làm anh xấu hổ như thế? Đúng, chính là hai chữ xấu hổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đơn Chiết Hạo cũng có ngày phải ngại ngùng trước mặt người khác, thật khiến Giản Ngụy Ái buồn cười. Giống như nụ cười rực rỡ, mỉm cười như vậy khiến người khác mê man, cô đưa tay vòng qua cổ Đơn Chiết Hạo, điềm nhiên nói. Hạo, em yêu anh, em nói cái gì, nói lại một lần nữa cho anh nghe được không? Đơn Chiết Hạo mê man, giọng nói mang theo vẻ ra lệnh. Giản Ngụy Ái mềm mại thì thầm bên tai anh. Hạo, em yêu anh. Chưa nói xong, môi cô đã bị Đơn Chiết Hạo bá đạo xâm chiếm, trong lòng anh biểu hiện rõ thái độ hưng phấn, vài câu nói đơn giản của Giản Ngụy Ái lại ảnh hưởng sâu đến cõi lòng anh. Đúng, anh bị lời nói của cô làm cho phát điên. Tiểu Nhụy, anh dẫn em đi gặp bà nội, được không? Đơn Chiết Hạo nhắm nửa mắt dụ dỗ Giản Ngụy Ái. Anh muốn dẫn cô về nhà chơi, anh muốn giới thiệu cô với toàn thế giới, để cho mọi người biết Giản Ngụy Ái là người phụ nữ của Đơn Chiết Hạo anh. Giản Ngụy Ái đưa đôi mắt mê mang nhìn Đơn Chiết Hạo, đi gặp bà nội của anh, cô hiểu Đơn Chiết Hạo là do bà nội nuôi từ bé đến lớn, anh rất yêu bà nội của mình. Giờ anh lại dẫn cô đi gặp người quan trọng như thế không khỏi làm cô lo lắng. Hạo, em không dám, có thể bà nội sẽ chán ghét em. Bàn tay Đơn Chiết Hạo khẽ vuốt ve gương mặt cô, trong mắt tràn đầy tình ý dịu dàng. Đứa ngốc, bà nội sẽ không chán ghét em, nếu không anh sẽ nói chuyện trước với bà nội, rồi sau đó mới dẫn em đến, như vậy sẽ không đột ngột, em và bà đều có thời gian để chuẩn bị tâm lý, như thế có được không? Hạo, cảm ơn anh. Giản Ngụy Ái rúc vào lồng ngực của anh, nghe nhịp hô hấp bình tĩnh của anh, ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. không khí trở nên tĩnh lặng và bình yên đến vô thường. Cách chương.